quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 298, 298, chỉnh binh xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một cái hoàng đế nghèo như vậy, mỗi ngày ăn một đốn cũng đều là lo lắng quốc khố còn thừa nhiều ít bạc, chính là uy bình hầu đâu. Hắn thế nhưng có một cái quốc khố vàng bạc a, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể sống yên ổn. Hoàng đế lúc này đây là có được tư bạc của uy bình hầu, chính là hắn lại không thấy hưng phấn. Một cái thần tử, đều là so với hắn cái hoàng đế này còn có bạc hơn, hắn sao có thể cao hứng lên. Mà uy bình hầu cũng thật sự trở thành một cái gai trong lòng hoàng đế. Cây châm này, đâm đến nơi nào, nơi đó liền đau. Nhớ tới trương mặt dối trá kia của uy bình hầu. Còn có khi khóc than ghê tởm, hoàng đế đều là cảm thấy đủ rồi, liền càng không cần phải nói, còn muốn gặp người. Về phần uy bình hầu, trong nhà bị cướp sạch không còn, hắn từ ngày đó chết ngất lúc sau, liền vẫn luôn không có chuyển biến tốt. Mỗi khi nhớ tới Mạc gia nhà mình mấy thế hệ người, cực cực khổ khổ mới là tồn xuống dưới này đó tài sản riêng, hắn liền thực xin lỗi tổ tông, cũng là làm uy bình hầu phủ từ đây về sau, thành nỏ mạnh hết đà. Thẩm Định Sơn chờ sự tình uy bình hầu phủ xảy ra xong, cũng là chuẩn bị muốn xuất chinh. Hắn lần này chuẩn bị thập phần sung túc, đại quân lương thảo chỉ nhiều không ít, tướng sĩ mỗi người đều là kiêu dũng thiện chiến, còn có hơn 1.000 thần cánh tay nỏ, cùng với 5 đài bát niu nỏ, đều là lấy vải che lên. Thần binh lợi khí như bây giờ, cũng là không người nào biết, đương nhiên càng là không thể để cho người khác biết. Sợ chính là trong triều sẽ có gian tế của địch quốc trà trộn. Đây là pháp bảo để cho trận chiến của bọn họ chiến thắng, cho nên, hiện tại biết này đó cũng chỉ có bản thân hoàng đế. Mà hoàng đế gần nhất cũng là kiên cường tự tin lên. Đại Chu bọn họ có thần binh lợi khí như thế, nghĩ đến ngày sau quốc lực tất nhiên sẽ càng mạnh, lại không lâu, liền có khả năng bát phương tới triều, vạn người tới hạ. Mà hắn cũng liền không cần nghèo như vậy. Không đúng, hắn hiện tại đã không nghèo. Uy bình hầu phủ lúc này đây đến là có thể đoái công trục tội. Hơn phân nửa cái quốc khố đều là vàng bạc, đủ cho hắn dùng tốt chút lúc. Phụ thân, thỉnh uống trà. Lâm Vân Nương quỳ gối trên mặt đất, hướng công công kính trà, tuy rằng nói bọn họ hiện tại vẫn chưa thành hôn, chính là nàng cũng đã coi chính mình là người Thẩm gia. Nếu không phải Thẩm gia, nàng khả năng đều là muốn chết ở bên trong thiên lao, còn muốn liên lụy cha mẹ, liên lụy huynh trưởng, liên lụy thân tộc, nàng cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thẩm Định Sơn cũng không phải là cái công công xảo quyệt gì. Trong nhà hắn cũng không có bà hung ác, tiếp trà xong liền uống cạn, cũng là cho một cái lì xì đỏ thẫm. Uống qua trà của Nhi Tức, hắn lại là không tha dặn dò cháu ngoại không ít sự tình, Sâm Ca Nhi đều là ngoan ngoãn đáp ứng, hắn bẹp cái miệng nhỏ, mắt thấy liền phải khóc. Sâm Ca Nhi của chúng ta trưởng thành, Thẩm Định Sơn ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ đầu nhỏ của cháu ngoại. Nhớ rõ ngươi phải hào hào học tập. Cũng muốn siêng năng tập võ, còn phải bảo vệ gì biết không? Dì chính là cô nương duy nhất trong nhà chúng ta. Ân, Sâm Ca Nhi dùng sức gật đầu. Sâm Ca Nhi nhất định sẽ hào hào bảo hộ dì. Ngoan, Thẩm Định Sơn đứng lên, hắn lại là xoa xoa đầu nhỏ của cháu ngoại, chỉnh quân xuất phát. Mà hắn bên người còn đứng một cái người vóc dáng cực cao khác, cũng là lưng hùm vai gấu đại tướng. Đây là Vương Đại Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vương Đại Quý sáng sớm liền quyết định, hắn muốn bái ở dưới trướng của Thẩm Định Sơn, hắn phải dùng sức lực của chính mình, cũng là tranh về một phần vinh quang cho thê nhi của chính mình. Hắn cũng muốn bảo vệ quốc gia, cũng muốn dương danh thiên hạ. Về phần Toàn Tiểu Ngư, hắn liền đứng ở bên cạnh bát nghiêu nỏ. Năm chiếc bát nghiêu nỏ này, cũng có một phần công lao của hắn. Bát nghiêu nỏ như thế nào sử dụng, hắn đều là biết, cho nên hắn cũng là cần thiết muốn đi. Đương nhiên. Hắn cũng có một loại hào hùng chưa từng có qua, hắn cũng muốn lên chiến trường một ngày, còn được nhận tôn kính của bá tánh. Mà ở bên cạnh Thẩm Định Sơn là hai trợ thủ đắc lực, hai cái đại cẩu cao bằng nửa người, hung ác vô cùng, cũng là uy phong lẫm lẫm. Mà hai điều đại cẩu như vậy, chỉ là một móng vuốt đi lên, liền có thể đem người xé thành mảnh nhỏ, một ngụm đi xuống, cũng có thể đem đầu người cắn rớt. Mau xem, đó là thần khuyển của Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân lúc này đây, nhất định có thể kỳ khai đắc thắng, toàn thắng trở về. Cũng không biết đây là ai nói, tức khắc, bá tánh đều là lớn tiếng kêu này một câu kỳ khai đắc thắng, toàn thắng trở về. Ngay cả Thẩm Định Sơn đều là động dung, đôi mắt cũng là hồng lên, liền càng không cần nói đến Vương Đại Quý cùng Toàn Tiểu Ngư mới lên chiến trường. Bọn họ lúc đi, bá tánh toàn kinh thành đều vì bọn họ tiễn đưa, cho là lúc bọn họ trở về là lúc, bá tánh trong toàn kinh thành cũng là sẽ nghênh đón bọn họ trở về. Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại, bỗng nhiên, ngực nàng lại là tê dần, nàng đem tay đặt ở trước ngực của chính mình. Lại là cười, thiên phạt tới, cha là sẽ không chết đúng hay không, hắn nhất định sẽ trở về. Bạch Mai, Thẩm Thanh Từ kêu cái tên Bạch Mai, cô nương, làm sao vậy, ta ở, Bạch Mai vội vàng lại đây, chính là vừa thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Từ lúc này, đều là bị dọa tới rồi. Cô nương, người làm sao vậy, nàng đều là sắp khóc, người rốt cuộc là làm sao vậy, Thẩm Thanh Từ kéo lại tay áo của Bạch Mai, nhớ kỹ, mặc kệ là xảy ra cái gì, đều không cần nói cho người nào. Chính là cô nương, Bạch Mai sợ hãi a, tin tưởng ta. Thẩm Thanh Từ dùng sức nắm chặt cánh tay Bạch Mai. Nhớ kỹ, không cần nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cần thỉnh đại phu, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì. Thẩm Thanh Từ chịu đựng đau đớn trước ngực, lúc này đây đau đớn tới thực không bình thường. Nàng nhớ Tịnh Không Đại Sư từng có nói qua, nàng nếu không cứu người, chỉ là thuận lòng trời mà đi, nàng liền phú quý trường sinh. Chính là nếu nàng mạnh mẽ sửa vận, như vậy thiên phạt của nàng sẽ một lần so một lần tới nặng hơn. Cũng sẽ một lần so với một lần càng tàn nhẫn. Nàng cảm giác lúc này đây sợ là thật sẽ đau. Cho nên nàng muốn đầu tiên là an bài tốt hết thảy, mà này đó cũng chỉ có Bạch Mai tới làm. Bạch Mai, nàng lại là kêu cái tên Bạch Mai. Nếu ngươi lại là hỏi lại, lập tức liền rời đi cho ta, về nơi đó của nương ngươi. Về sau cũng không cần lại qua đây. Bạch Mai vội vàng gật đầu, cũng là chịu đựng nước mắt của chính mình, không dám làm nước mắt rơi xuống. Cô nương. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, ngươi không cần đuổi ta đi à, nàng một hồi thật muốn khóc, nàng đều là đi theo cô nương tới 10 năm, cô nương chính là hết thảy của nàng. Nếu rời đi cô nương, nàng đều là không biết chính mình muốn sống như thế nào. Không cần phải vào xem ta, Thẩm Thanh Từ lại là kéo ra mành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính ngươi đi bên ngoài ngốc, không có ta phân phó không thể tiến vào, ai cũng không thể đi vào tới. Nếu là có người tìm, ngươi liền nói phụ thân xuất chinh, ta tâm tình không tốt, ai cũng không thấy, bao gồm. Nàng dùng sức nắm chặt đôi tay của chính mình, đại tỷ cùng với đại ca của ta, là, Bạch Mai đáp lời, chính là như thế nào cũng đều là di động không được hai chân, nàng sợ hãi a, làm sao bây giờ. Thời điểm nàng đi tới bên ngoài, cũng là đóng cửa lại, Thẩm Thanh Từ ở bên trong, đột nhiên cuộn chặt lại thân thể của mình. Nàng vươn tay lung tung, cũng là sờ đến một cái khăn tay. Liền đặt ở miệng mình dùng sức cắn, không cho chính mình phát ra bất luận cái thanh âm gì. Phanh, bang bang, bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến thanh âm va chạm, cũng là làm Bạch Mai xúc đứng dậy, một người ở nơi đó trộm khóc lóc. Cách chương.